thần bí khó lường, lại mang theo một loại lực lượng hấp dẫn cực lớn. Cái cổng truyền tống này đi thông đúng là cửa ải cuối cùng của thần đảo thiên tài chiến lần này rồi. Nghe vậy, tám người dự thi đều hơi ngưng tụ tinh thần, nhìn về cổng truyền tống phía trước kia. Cổng truyền tống cuối cùng này, đối với bọn hắn mà nói chính là cánh cửa đi thông đỉnh phong một đời tuổi trẻ mạnh nhất trong tân thế giới của bọn hắn. Chỉ chờ Nguyên Hoàng tuyên bố, bọn hắn sẽ tiến vào trong đó tiến hành giác trục cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, cửa ải cuối cùng, 2, đệ nhất thiên tài, sẽ là ta. Tám người này, cơ hồ trong nội tâm từng cái đều có tín niệm cực kỳ kiên định. Bọn hắn đều tự tin mình không thua bất kỳ một thiên tài nào khác. Vô luận là ai, bọn hắn đều không sợ chiến một trận. Đi thôi, chúc các ngươi may mắn. Một lát sau, trong ánh mắt nóng bỏng của tám người, Nguyên Hoàng rốt cục lại lần nữa phất phất tay, khẽ cười nói. Nhìn ra được, dù là hắn đối với trận đấu kế tiếp cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Nghe được tuyên bố, tám người dự thi đều có chút không thể chờ đợi được tiến vào trong đó. Lão đại, nếu như ở bên trong gặp được ngươi, ta sẽ lập tức nhận thua. Trước khi tiến vào, tiểu chiến đột nhiên quay đầu nhìn Tần Phàm thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Tần Phàm lại không khỏi nhướng mày nói ra. Bất quá khi hắn lại muốn nói gì, tiểu chiến đã rất nhanh biến mất ở bên trong cổng truyền tống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi vào. Hắn làm sao có thể sẽ để cho tiểu chiến nhường cho. Hy vọng không nhanh như vậy gặp được a. Nhưng hôm nay cũng chỉ có thể đến lúc đó mới quyết định rồi. Tiến vào cổng truyền tống, như thường ngày, hào quang lập lòe, cảnh vật trước mắt rất nhanh dần dần biến mất, thân thể thì hướng về cửa truyền tống mà đi. Chính là chỗ này. Khi mở mắt ra lần nữa, Tần Phàm liền phát hiện mình đã đi tới một địa phương mới. Phóng mắt nhìn đi, phát hiện đây là một chiến trường thật lớn. Bất quá cái chiến trường này không phải đất bằng giống mấy cửa phía trước. Ở chỗ này dĩ nhiên là có rất nhiều tòa núi cao thật lớn, ẩn ẩn tầm đó còn có sương mù tràn ngập, căn bản không thể nhìn rõ trong đó còn cất giấu cái gì. Cái chiến trường này đến tột cùng là muốn tỉ thí như thế nào? Hắn không khỏi nghi hoặc. Sau đó hắn lại thử, phát hiện ở chỗ này là bị hạn chế phi hành. Hắn tối đa bay đến không trung hơn 10 mét liền cảm giác được một loại áp lực rất lớn. Cho dù là sử dụng chu tước chi dực cũng khó có thể tiếp tục hướng lên phi hành, muốn trực tiếp vượt qua núi cao càng là không thể nào. Xem ra chỉ có thể chậm rãi thăm dò rồi. Thấy vậy, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, chỉ có thể đi bộ bước, đi không lâu. Thanh âm nhắc nhở vào lúc đó bắt đầu vang lên bên tai nhiều lần, ven đường một mực tiến lên, ngươi sẽ gặp được cửa khẩu thứ nhất. Ngươi bây giờ có thể lấy được nhắc nhở là, ở đạo cửa khẩu kia, phải có tín vật đặc biệt mới có thể thông qua. Về phần là tín vật gì, đến chỗ đó xem sau sẽ biết. Cái cửa khẩu thứ nhất này xem như là một đạo cửa khẩu. Tuy phương hướng các ngươi tiến vào có thể sẽ bất đồng, nhưng trong 8 người các ngươi chỉ có 6 người có thể thông qua. Có 2 người sẽ mất đi tư cách tiếp tục đi tới. Sau khi thông qua được đạo cửa khẩu kia, có 2 người dự thi may mắn có thể trực tiếp tiến vào cửa khẩu tiếp theo, nhưng có 4 người thì sẽ ở cửa ải này đụng cùng một chỗ. 4 người này phải trải qua một cuộc chiến đấu, 2 người thắng được có thể cùng 2 người dự thi may mắn phía trước tiếp tục tiến vào cửa sau. Tới khi đó sẽ có quy tắc mới, sau khi thông qua sẽ đạt được, chúc các ngươi may mắn. Cái phương thức dự thi này thật đúng là... Tần Phàm nhận ra thanh âm nhắc nhở này là thanh âm của người ở mấy cửa trước, có thể phán định không phải những người dự thi khác đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Chỉ là, nghe phương thức trận đấu phức tạp mà đặc biệt như thế, trong nội tâm hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn lại nghe được ra, ở cửa ải này đối với các loại năng lực của người dự thi đều có yêu cầu cực cao. Đầu tiên, phải trước tiên đến cửa thứ nhất mới có thể biết nội dung tín vật. Đây nhất định là cần khảo nghiệm tốc độ của tất cả người dự thi. Sau đó còn phải đi vòng vèo tìm tín vật. Cái này có lẽ muốn khảo nghiệm lực cảm ứng của tất cả người dự thi. thậm chí hắn đoán chừng cái tín vật này chắc có lẽ không dễ dàng đạt được, nói không chừng còn phải tiến hành chiến đấu. Dù là thông qua cửa khẩu thứ nhất này, lại vẫn phải khảo nghiệm vận khí một lần. Thật đúng là đủ dày vò người. Không biết là tên hỗn đản nào lại nghĩ ra nhiều trò như vậy, trong miệng nói thầm hai câu, Tần Phàm cũng không hề dừng lại, dưới chân đạp mạnh, bắt đầu hướng về trong núi phóng đi. Cửa ải cuối cùng này xem rất có ý tứ đây. Đúng vậy a, còn phải khảo nghiệm đến tốc độ, sức quan sát, lực cảm ứng, còn có năng lực tác chiến của từng người dự thi. Hắc hắc, còn phải khảo nghiệm đến vận khí, không biết ai có thể vận khí tốt như vậy, trực tiếp vượt qua lôi đài thi đấu của cửa thứ hai. Khâu thứ nhất của cửa ải cuối cùng này thật không dễ thông qua được a. Nhìn chiến trường cự đại phía dưới, 8 người dự thi từ khắp nơi xuất phát, ở trong sơn đạo phức tạp kia tìm kiếm con đường, đều cảm giác được thập phần thú vị, trong đó triển khai thảo luận nhiệt liệt. Ở bên trong sơn thể mênh mông phía dưới, 8 người dự thi thân ở trong đó lộ ra thập phần nhỏ bé, nhưng ở đây cơ bản đều là bán thần cường giả, tăng thêm từ trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ vẫn là thấy rất rõ ràng. Siêu siêu siêu siêu, trong quần sơn, tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, có khi còn trực tiếp thi triển không gian xuyên việt, dựa vào cảm ứng, một mực hướng về cửa thứ nhất kia phóng đi. Dù sao hắn đã ở trước mặt mọi người thi triển qua năng lực thuấn di này, cũng không hề cần ẩn tàng nữa. Bất quá khi chứng kiến Tần Phàm chạy vội một hồi, đột nhiên lại xuất hiện ở ngoài mấy ngàn mét, tốc độ kinh người cùng biến hóa này vẫn là để cho không ít người xem kinh hô, thậm chí không ít đảo chủ cấp cường giả cũng ghé mắt. Tóm lại, lúc này Tần Phàm lộ ra đầy đủ chú mục. Một tuyệt thế thiên tài như vậy, vô luận cuối cùng nhất kết quả của hắn như thế nào, đều sẽ bị vô số người nhớ kỹ cùng tán dương. Trên thực tế, hiện tại Tần Phàm so với ban đầu ở Tàng Long Bình Nguyên, đối với năng lực không gian cũng đã tăng lên sâu sắc. Một lần xuyên việt mấy ngàn thước cũng lộ ra rất nhẹ nhàng. Nếu như thi triển toàn lực, một lần đã có thể xuyên việt hơn vạn mét. Bất quá tiêu hao rất lớn, cũng không thể trường kỳ thi triển. Tốc độ này của ta có lẽ coi như là nhanh nhất trong 8 người dự thi rồi. Tần Phàm cảm giác mình cũng không cần thi triển tốc độ quá nhanh. Hắn phải tận lực giữ lại thực lực, để ngừa sẽ gặp phải những đối thủ khác. Trải qua lần thứ tư ma chủng luyện thể này, ta nghĩ hiện tại ta chống lại những người dự thi khác có lẽ sẽ lộ ra nhẹ nhõm không ít a. Bất quá trong lòng của hắn cũng không quá sợ hãi gặp phải những người khác, ngược lại là ẩn ẩn có chút chờ mong, bởi vì muốn thử thực lực của mình đạt tới trình độ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, tín vật đến tay. Đương nhiên, hắn biết rõ thông qua cửa ải này đều là có chỗ đột phá trong nguyên hoàng ảo cảnh. Hắn còn nghe nói Bạch Trường Thiên kia đột phá một loại lưu ly thánh thể thần bí, lực phòng ngự trở nên rất mạnh,